61. Giới cất giấu tài vật trong tháp Phật. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi, nhóm 6 thầy tỳ kheo cất giấu tài vật trong tháp Phật. Các thầy tỳ kheo bạch Phật, ngài chế giới. Có thầy nghi muốn bảo đảm lại không dám cất giấu tài vật trong tháp Phật. Phật dạy được cất không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, không được cất tài vật trong tháp Phật, trừ khi muốn được bảo đảm nên cất, cần phải học. Giải nghĩa, bảo đảm có nghĩa là cất giấu vật thật kín đáo, không sợ mất, hoặc đó là tài vật để cúng dường tháp, hoặc tài vật để cúng dường chúng tăng, sợ mất nên cất thật kỹ. Do vậy, Đức Phật cho phép cất trong tháp Phật cho bảo đảm không sợ mất. Nếu đó là vật riêng của cá nhân thì không được cất. Khai duyên, không phạm là do muốn được chắc chắn nên cất trong tháp Phật, hoặc do bị ép buộc, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn. 62. Giới mang giày da vào tháp Phật. Giới tướng, không được mang giày da vào tháp Phật, cần phải học. Khai duyên, không phạm là hoặc lúc có bệnh, hoặc bị ép buộc. 63. Giới cầm giày da vào tháp Phật. Giới tướng, không được cầm giày da vào tháp Phật, cần phải học. Giải nghĩa, giới trước là mang nơi chân đi vào làm dơ nền tháp Phật, giới này cầm nơi tay đi vào là tỏ ý không cung kính nên cấm. 64. Giới mang giày da nhiễu tháp. Giới tướng, không được mang giày da đi nhiễu tháp Phật, cần phải học. Giải nghĩa, đi nhiễu tháp Phật, nhiễu có hai cách. Một là do đi qua con đường vòng quanh tháp Phật. Hai, đi nhiễu vòng quanh tháp để bày tỏ lòng cung kính. Giới này nói đi nhiễu vòng quanh tháp Phật là do đi qua con đường vòng quanh tháp Phật. 65. Giới mang ủng đi vào tháp Phật. Giới tướng, không được mang ủng đi vào tháp Phật, cần phải học. Giải nghĩa, phú la là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa gọi là ủng cổ thấp, dày, hia. Luật ngũ phần nói, không được mang ủng cao cổ, chỉ được mang dày đến mắt cá, không được mang hia giống như ủng, phải để hở trước mũi, sau gót bịt kín. 66. Giới cầm ủng đi vào tháp. Giới tướng, không được tay cầm ủng đi vào tháp, cần phải học. 67. Giới ngồi dưới tháp ăn làm dơ nền. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi, nhóm 6 thầy tỳ kheo ngồi ăn dưới tháp Phật, ăn xong để cỏ và thức ăn thừa làm dơ nền tháp mà bỏ đi. Các thầy tỳ kheo quở trách bạch Phật, ngài chế giới. Khi xây tháp xong, thiết lễ cúng thức ăn, hoặc cất nhà, hoặc đào ao giếng xong, thiết lễ cúng thức ăn, hoặc khi cùng nhóm họp đông người chỗ chật, quý vị nghi không dám ngồi ăn dưới tháp Phật. Phật dạy cho phép, nhưng không được xả cỏ rác và thức ăn thừa làm dơ nền tháp. Bấy giờ có thầy tỳ kheo ngồi ăn, hoặc có thầy tỳ kheo chỉ làm pháp dư thực mà không ăn, hoặc có thầy bị bệnh không dám để thức ăn dư trên cỏ, sợ sẽ làm dơ nền tháp. Phật dạy cho phép gom lại và để cạnh chân, lúc đi đem theo bỏ. Nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, không được ngồi ăn dưới tháp, lại để cỏ và thức ăn làm dơ nền tháp, cần phải học. Giải nghĩa, để cỏ và thức ăn làm dơ nền tháp, do vì ở Ấn Độ lúc ăn đều phải trải cỏ, trải chiếu ngồi ăn, không được ngồi trên ghế ăn. Khai duyên, không phạm là gom lại một chỗ, lúc đi đem theo bỏ. 68. Giới khiêng xác chết đi ngang tháp. Duyên khởi, nhóm 6 thầy tỳ kheo khiêng xác chết đi ngang qua tháp, thần giữ tháp giận nên Phật chế. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, không được khiêng xác chết đi ngang qua tháp, cần phải học. Giải nghĩa, xác chết là hết, nghĩa là hết thở, và thần thức không còn nên gọi là chết. Người chết còn trên giường gọi là thi, liệm trong hòm gọi là cửu. Khai duyên. Không phạm là hoặc do gì đường đi phải ngang qua tháp, hoặc do bị ép buộc phải đi. 69. Giới chôn xác chết dưới tháp. Duyên khởi giống giới trước, chỉ chôn là khác. Giới tướng không được chôn xác chết dưới tháp, cần phải học. Hội tường. Bộ Căn Bổn Tạp Sự nói, tỳ kheo ni khi chết phải thiêu đốt, nếu không có củi đốt thì đem bỏ giữa sông, nếu không có sông thì đào đất chôn. Nếu chỗ đất có nhiều trùng kiến nên tìm nơi kín đáo, cỏ mọc um tùm, để xác chết nằm đầu quay về hướng bắc, nằm nghiêng bên phải, lấy cỏ lót đầu, dùng cỏ hoặc lá che kín thân người chết. Nghi thức chôn cất tỳ kheo ni là nên bảo mọi người tụng ba biến kinh vô thường, tụng các bài kệ và chú nguyện. Xong việc ra về phải tắm rửa sạch sẽ. Nếu có dịnh đụng vào xác chết phải tắm giặt và thay y phục. Nếu không đụng vào xác chết chỉ cần rửa tay chân, về đến chùa phải lạy lễ tháp Phật. 70. Giới thiêu xác chết dưới tháp. Giới tướng không được thiêu xác chết dưới tháp, cần phải học. 71. Giới hướng về tháp thiêu xác chết. Giới tướng không được hướng về phía tháp thiêu xác chết, cần phải học. 72. Giới thiêu xác chết xung quanh tháp. Giới tướng không được thiêu xác chết xung quanh tháp, khiến mùi hôi bay vào, cần phải học. 73. Giới đem y phục và giường của người chết đi qua tháp. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi, nhóm 6 thầy tỳ kheo đem y phục và giường của người chết đi ngang qua tháp, thần trụ xứ tức giận nên Phật chế. Các thầy tỳ kheo được những cái y phấn tảo của người chết, nghi không dám mang đi ngang qua tháp. Phật dạy cho phép giặt nhuộm, ướp hương thơm rồi đem vào, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng không được đem y phục và giường của người chết đi ngang qua tháp, trừ khi đã giặt sạch và đã ướp hương thơm, cần phải học. Giải nghĩa: trừ khi đã giặt sạch và đã ướp hương thơm, luật tỳ ni mẫu nói, nếu được cái y phấn tảo của người chết nên ngâm thật lâu trong nước, dùng nước tro giặt sạch, lấy hương thơm hề hắc già ướp lên, sau đó được đắp mặt vào trong tháp. 74. Giới đại tiểu tiện dưới tháp Phật. Giới tướng không được đại tiểu tiện dưới tháp Phật, cần phải học. Hội tường. Kinh Ưu Bát Đễ Vương dạy, phần đất của nhà chùa tịnh xá, nếu xem thường đại tiểu tiện nơi ấy sẽ bị đọa vào địa ngục bạc ba trong 500 kiếp, sau đó trải qua 20 tiểu kiếp thường lấy tay ôm chỗ đất mà mình đã đại tiểu tiện làm hôi dơ ấy cho đến chết. 75. Giới xây về phía tháp đại tiểu tiện. Giới tướng không được xây về phía tháp đại tiểu tiện, cần phải học. 76. Giới đại tiểu tiện xung quanh tháp. Giới tướng không được đại tiểu tiện xung quanh tháp, khiến mùi hôi bay vào tháp, cần phải học. 77. Giới đeo tượng Phật vào nơi đại tiểu tiện. Giới tướng không được đeo tượng Phật vào nơi đại tiểu tiện, cần phải học. Khai duyên. Không phạm là do con đường phải đi ngang qua nơi đại tiểu tiện hoặc bị ép buộc. 78. Giới đánh răng dưới tháp. Giới tướng không được đánh răng dưới tháp, cần phải học. Giải nghĩa: đánh răng, luật dạy đánh răng có 5 điều lợi. 1. Miệng không có mùi hôi. 2. Thường phân biệt được mùi vị. 3. Không bị bệnh nóng sốt. 4. Ăn dễ tiêu. 5. Mắt sáng. Nếu không đánh răng sẽ bị 5 lỗi trái lại. Kinh nói, sáng sớm đánh răng súc miệng sạch sẽ. Trung Hoa gọi là dương chi, vật dùng để đánh răng. Nhưng ở Ấn Độ thì không hạn cuộc, có thể dùng loại dây leo hoặc cành cây hòe, đào, loại cây nào có vị đắng là dùng đánh răng, xỉa răng đều được. 79. Giới xây về phía tháp đánh răng. Giới tướng không được xây về phía tháp đánh răng, cần phải học. 80. Giới đánh răng xung quanh tháp Phật. Giới tướng không được đánh răng xung quanh tháp Phật, cần phải học. Định tội. Luật thập tụng nói: trước Phật, trước các bậc hòa thượng, A Xà Lê, các vị lớn hạ hơn mình, trước tháp Phật, trước tháp Thanh Văn đều không được đánh răng, xỉa răng, nếu làm phạm đột kiết la. Bộ 3000 oai nghi nói: không được quay lưng lại trước các vị hòa thượng, A Xà Lê. Luật thập tụng nói: nếu quay lưng lại trước các vị tỳ kheo cùng tuổi hạ thì không phạm. 81. Giới hỷ khạc dưới tháp. Giới tướng không được hỷ khạc dưới tháp, cần phải học. Giải nghĩa: hỷ khạc từ mũi chảy ra gọi là thế, từ miệng chảy ra gọi là thoá. Thế thoá dịch là hỷ khạc. Khi hỷ khạc phải nên ở chỗ vắng. Nếu hỷ khạc nơi phòng của chúng tăng, làm dơ uế đất Phật phòng tăng, bị tội không phải nhỏ. Bộ Căn Bổn Tạp Sự nói: ở bốn góc cột trong chùa đều phải để mỗi nơi một cái ống nhổ. Luật Tăng Kỳ nói: dùng tro đất mịn bỏ vào ống nhổ, sau đó hãy nhổ. 82. Giới xây về tháp hỷ khạc. Giới tướng không được xây về phía tháp hỷ khạc, cần phải học. 83. Giới hỷ khạc xung quanh tháp Phật. Giới tướng không được hỷ khạc xung quanh tháp Phật, cần phải học. Khai duyên không phạm là nếu lúc bị bệnh hoặc hỷ khạc nơi kín khuất bị chim tha gió thổi bay đến. 84. Giới duỗi chân về phía tháp. Giới tướng không được quay về phía tháp ngồi duỗi chân, cần phải học. Giải nghĩa: duỗi chân, duỗi tức là đưa về phía trước, hoặc duỗi một chân hoặc duỗi hai chân. Làm như thế là có ý không cung kính nên Phật cấm. Khai duyên không phạm là hoặc khi có bệnh cần phải duỗi như vậy, hoặc ở giữa có màn che hoặc bị ép buộc phải làm. 85. Giới thờ tháp Phật ở nhà dưới. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật đang du hóa tại nước Câu Tắc La, đến thôn Đô Tử của phái Bà La Môn. Luật Ngũ Phần nói: thôn Đô Di hay Đô Tử của phái Bà La Môn ở nước Câu Tắc La về phía Tây Bắc, cách Đại Thành Xá Vệ hơn 60 dặm, là nơi Đức Phật Ca Diếp đã giáng sanh. Nhóm 6 thầy tỳ kheo thờ tháp Phật tại phòng dưới, các thầy ở phòng trên, nên Phật cấm. Giới của Ni đồng chế: giới tướng không được thờ tháp Phật ở phòng dưới, mình ở phòng trên, cần phải học. Giải nghĩa: phần thứ tư nói, nhóm 6 thầy cùng ngủ chung nơi nhà thờ tháp Phật. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Bấy giờ có thầy tỳ kheo muốn bảo quản tháp thật chắc, lại sợ, dè dặt, không dám ngủ nơi ấy. Đức Phật dạy, cho phép, nhưng phải đặt tháp trên cây cao hoặc để phía trên đầu thì được ngủ. Khi ấy, nhóm 6 thầy tỳ kheo lại thờ tháp Như Lai trong gian phòng không tốt. Các thầy thì lại ngủ nghỉ tại phòng tốt hơn. Phật dạy, không được làm vậy, phải đặt tháp Như Lai trong phòng tốt, còn mình nên ngủ nghỉ tại phòng kém hơn. Sau đó, các thầy lại thờ tháp Như Lai ở phòng dưới, các thầy lại ở phòng trên. Đức Phật dạy, không được làm vậy, nên thờ tháp Như Lai ở phòng trên, còn mình thì ngủ nghỉ ở phòng dưới. Khai duyên, không phạm là hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn. 86. Giới đứng thuyết pháp cho người ngồi. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Giới tướng không được đứng thuyết pháp cho người ngồi nghe, trừ người bệnh, cần phải học. Giải nghĩa: người ngồi mình đứng, nghĩa là do người ngồi nghe không có tâm cung kính pháp, tỳ kheo ni không được không dâng lời Phật dạy, tự ý hạ mình đối với người khác và thuyết pháp trái phép như thế. Khai duyên không phạm là hoặc khi có bệnh phải như vậy, hoặc vua quan lớn ép buộc phải như vậy. Hội tường. Kinh Phạm Võng nói, nếu là Phật tử phải thường thực hiện và giảng dạy cho mọi người phát tâm đại bi. Khi đến nhà thí chủ sang giàu hoặc trong các hội chúng, không được đứng giảng pháp cho người thế tục, phải ngồi trên ghế cao trước chúng cư sĩ. Tỳ kheo pháp sư không được đứng dưới đất giảng pháp cho bốn chúng và cư sĩ. Khi thuyết pháp, pháp sư ngồi trên ghế cao, nơi ấy bày sẵn hương hoa cúng dường. Còn bốn chúng và cư sĩ nghe pháp ngồi chỗ thấp, giống như hiếu thuận với cha mẹ, kính thuận thầy dạy bảo, như Bà La Môn thờ lửa. Người giảng pháp nếu không đúng pháp mà thuyết pháp thì phạm tội khinh cấu. 87. Giới thuyết pháp cho người nằm. Vì thân tâm khinh thường pháp nên Phật cấm. Giới tướng. Không được thuyết pháp cho người nằm nghe, trừ người bệnh cần phải học. Giải nghĩa. Trừ người bệnh, khi ấy bà Tỳ Xác Khư đã chứng được quả thứ ba bị bệnh. Các tỳ kheo, tỳ kheo ni đến thăm, bà tha thiết được nghe pháp, xin các vị giảng pháp cho bà. Do Phật đã chế cấm nên các ni không dám giảng. Bạch Phật, Ngài cho phép trừ người bệnh thì được giảng. 88. Giới ngồi không đúng chỗ không được giảng pháp. Giới tướng. Ngồi không đúng chỗ không được giảng pháp cho người ngồi đúng chỗ, trừ người bệnh cần phải học. 89. Giới giảng pháp cho người ngồi chỗ cao. Giới tướng. Không được ngồi ở ghế thấp giảng pháp cho người ngồi ở ghế cao nghe, trừ người bệnh cần phải học. Giải nghĩa. Luật Tăng Kỳ nói ghế thấp có hai loại. Một, ghế thấp nên gọi là thấp. Hai, loại ghế thô xấu gọi là thấp. Cao có hai loại. Một, cao lớn nên gọi là cao. Hai, tốt đẹp cũng gọi là cao. Hội tường. Luật Thiện Kiến nói Phật dạy: Này các tỳ kheo và tỳ kheo ni, ngày xưa ở nước Ba La Nại có gia đình cư sĩ, khi người vợ mang thai thèm ăn trái amla, gọi đủ là im một la, Trung Hoa dịch là khó phân biệt, trái giống như trái đào mà không phải là trái đào, như trái nại mà không phải là trái nại, lúc sống khi chín rất khó phân biệt là giống trái lê. Người chồng suy nghĩ, chỉ trong vườn của vua mới có trái amla trái mùa, tức thì chờ đêm tối lén vào vườn vua hái trộm, chưa trộm được quả thì trời đã sáng, không thể ra khỏi vườn, bèn núp trên cây. Lúc ấy, vua cùng với người Bà La Môn vào vườn muốn ăn trái amla. Thầy Bà La Môn ngồi ghế thấp, vua ngồi ghế cao. Thầy Bà La Môn thuyết pháp cho vua nghe. Người trộm quả suy nghĩ, ta hôm nay phạm tội trộm quả phải bị chết, nhưng nhờ vua nghe pháp của ông Bà La Môn kia nên ta sẽ được thoát chết. Vì ta làm việc trái pháp, vua cũng trái pháp và ông Bà La Môn cũng không đúng pháp. Vì sao? Ta vì đàn bà nên ăn cắp trái cây của vua. Vua do kiêu ngạo, khinh mạn nên để thầy ngồi chỗ thấp, còn mình ngồi trên ghế cao nghe pháp. Bà La Môn do tham lợi dưỡng nên ngồi dưới chỗ thấp thuyết pháp cho vua. Ta, vua, thầy Bà La Môn đều là những người làm không đúng pháp, nên ta sẽ được thoát chết. Người đàn ông đó suy nghĩ như thế rồi, liền từ trên cây tuột xuống đất, đến trước mặt vua, đọc bài kệ rằng: Nghĩa, một người không biết pháp, một người không thấy pháp, người dạy không đúng pháp, người nghe không hiểu pháp, do vì tham danh lợi, hủy hoại pháp nhà ông. Âm, nhất nhân bất tri pháp, nhất nhân bất kiến pháp, giáo giả bất y pháp, thính giả bất giải pháp, dị dĩ danh lợi cố, hủy toái nhữ gia pháp. Đức Phật dạy, người trộm quả ấy là tiền thân của ta. Khi ta còn là kẻ phàm phu mà thấy người nghe pháp ngồi ghế cao, người giảng pháp ngồi ghế thấp, đã cho là vi pháp, huống gì ngày nay. 90. Giới thuyết pháp cho người đi trước nghe. Giới tướng. Không được thuyết pháp cho người đi trước nghe, trừ người bệnh, cần phải học. Khai duyên. Luật Tăng Kỳ nói, nếu tỳ kheo ni bị đau mắt, có người cầm gậy đi trước dắt đi, được phép giảng pháp cho họ không phạm tội. 91. Giới thuyết pháp cho người đi kinh hành ở chỗ cao. Giới tướng, mình đi kinh hành ở chỗ thấp, không được thuyết pháp cho người đi kinh hành ở chỗ cao nghe, trừ người bệnh, cần phải học. 92. Giới thuyết pháp cho người ở đúng đường. Giới tướng, người đang ở nơi đúng đường, mình tại chỗ trái đường, không được thuyết pháp cho họ, trừ người bệnh, cần phải học. 93. Giới nắm tay đi đường. Duyên khởi, bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, lúc ấy nhóm 6 thầy tỳ kheo nắm tay nhau cùng đi trên đường làm cản trở những người nam nữ. Cư sĩ Cơ hiềm rằng giống như vua quan lớn trưởng giả sang giàu, do vậy Phật cấm. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, không được nắm tay nhau khi đi đường, cần phải học. Giải nghĩa, nắm tay nghĩa là tay người này nắm tay người kia cùng đi. Khai duyên. Không phạm là hoặc lúc bị bệnh, hoặc đau mắt, hoặc mù, cần có người đi gần giúp đỡ. 94. Giới leo cây cao quá đầu người. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi, có thầy tỳ kheo kiết hạ an cư trên cây đại thọ. Thầy ấy ở trên cây đại tiểu tiện xuống. Thần cây tức giận chờ dịp thuận tiện là giết thầy, nên Phật cấm. Một thầy tỳ kheo đi về nước Câu Tắc La, giữa đường gặp thú dữ hoảng sợ, không dám leo lên cây cao quá đầu người để tránh, nên bị thú hại. Các thầy tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nếu gặp mạng nạn, phạm hạnh nạn thì được leo lên cây tránh. Nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, không được leo lên cây cao quá đầu người, trừ lúc có lý do, cần phải học. Khai duyên. Không phạm là hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, được leo lên cây cao quá đầu người. Nếu sa di ni leo lên cây bẻ cành, hái lá, hoa, quả cho ni tăng thì không phạm. Trong phần thứ hai nói, muốn bẻ củi khô trên cây cho phép làm một cái móc rồi móc lấy, hoặc bắt thang leo lên bẻ cây, hoặc buộc dây kéo xuống. Nếu cây bị chết khô, cho phép leo lên cây bẻ cành nhánh. 95. Giới móc túi bát trên đầu gậy. Duyên khởi, thầy Bạc Nam Đà bỏ bát vào túi, móc nơi đầu gậy rồi quẩy lên vai đi. Cư sĩ thấy, tưởng là ông quan nên cùng nhau xuống lề đường tránh và núp vào chỗ khuất. Khi xem biết là thầy Bạc Nan Đà liền chê dèm, nên Phật cấm. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, không được bỏ bát vào túi, móc nơi đầu gậy quẩy lên vai đi, cần phải học. Khai duyên. Không phạm là hoặc bị ép buộc phải làm, hoặc bị cột trói, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn. 96. Giới thuyết pháp cho người cầm gậy. Giới tướng, không được thuyết pháp cho người cầm gậy không cung kính nghe, trừ người bệnh, cần phải học. Khai duyên. Không phạm là hoặc khi có bệnh như vậy, hoặc thuyết pháp cho vua, cho quan lớn. Luật Tăng Kỳ nói, nếu tỳ kheo ni đi qua đoạn đường nguy hiểm đáng sợ, người bảo vệ nói rằng, thưa cô, xin cô thuyết pháp cho con, người ấy tay cầm gậy mà tỳ kheo ni thuyết pháp vẫn không có tội. 97. Giới thuyết pháp cho người cầm kiếm. Giới tướng, không được thuyết pháp cho người cầm kiếm trừ người bệnh, cần phải học. Giải nghĩa, kiếm là dùng để ngăn ngừa tra xét những chuyện bất thường. Do biểu lộ tâm không kính pháp nên Phật cấm. Trừ người bệnh hoặc do người bệnh lòng thường khiếp sợ phải dùng kiếm để phòng thân và để trừ tà, cho nên Phật cho phép. Hai giới sau ý nghĩa giống giới này. 98. Giới thuyết pháp cho người cầm mâu. Giới tướng, không được thuyết pháp cho người cầm mâu trừ người bệnh cần phải học. 99. Giới thuyết pháp cho người cầm dao, giới tướng, không được thuyết pháp cho người cầm dao trừ người bệnh cần phải học. 100. Giới thuyết pháp cho người cầm dù, giới tướng, không được thuyết pháp cho người cầm dù trừ người bệnh cần phải học. Giải nghĩa: cầm dù, Luật Tăng Kỳ nói, dù bằng vỏ cây, dù bằng lá cây đa la, bằng những thanh tre kết lại, dù xếp bằng lụa, dù bằng lông đuôi của con công, nói chung các loại có thể che nắng che mưa đều gọi là dù. Trừ bệnh hoặc trên đầu có ghẻ sợ phơi ngoài nắng sẽ đau, hoặc do thân có bệnh sợ mưa sợ nắng nên cần phải che dù. Hỏi kết thúc khuyên hành trì. Thưa các đại tỷ, tôi đã tụng xong giới pháp chúng học, nay xin hỏi các đại tỷ trong đây thanh tịnh không? Hỏi 3 lần. Thưa các đại tỷ, trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc này xin nhận biết như vậy. Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni, giới bổn hội nghĩa, hết quyển 11.